Gì tôi là một teen girl, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem xong tin nhắn các thím có hình dung đờ si là tin nhắn đó vừa lọt vào đầu em thì hai dòng suy nghĩ ùa lên, nó hẹn mình ra để từ chối khéo vì hình như nó biết mình thích nó. Nó hẹn mình ra và nhạo báng hay nhờ việc gì đó chăng? Rồi cuối cùng cũng xong tiết 3, đợi cả lớp ùa ra chơi hết thì em mới ra khỏi chỗ ngồi, đi xuống canteen thấy nó đang ngồi với mấy đứa con gái các thím à, em đi lại vỗ vai nó thì nó quay lại tròn mắt nhìn em, mấy đứa con gái kia nhìn em, nó rút môi ra khỏi cái ống hút đang ngậm rồi nói. Hả, ra về cơ mà, em quê hang value rồi rút khẩn, mặt đỏ như gất luôn, hích mấy đứa con gái kia cứ nhìn em kể như em là thằng mê gái và bị con này từ chối vậy a ca, nhục lắm luôn a ca. Lúc sau thì có cảnh vào lớp học 3 tiết cuối ngán thôi rồi nhé các thím, lại thêm có hai cái thằng ngồi trên cứ quay xuống đá đều em, tức vãi mà éo làm gì đờ si tan học đang soạn vừa bỏ vào cặp thì thấy tin nhắn. Ra phía sau nhà vệ sinh nữ đi tôi ra trước ạ. Thì ngay lập tức em nhìn lên bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn em, đá lông nheo cái rồi nguẩy đít đi thẳng ra cửa lớp, mông to thôi rồi nhé. Lúc đó em lại háo hức chưa có chuyện gì xảy ra mà chim em cứ gọi là chọc thẳng căng cả quần luôn ý, em chậm chậm đi ra cơ bản là muốn đợi mấy đứa trong lớp đi về, nên em cứ chậm chậm đi thôi, đi xuống tầng 1 thì em vòng ra phía sau vào căng tin mua hai chai tinh dâu, bỏ vào cái bịch chung với cái áo khoác rồi nhìn quay xem có nhiều người cô. Rồi có ai đang để ý mình cô? Đoạn em lèn ra sau nhà vệ sinh nữ thì thấy có một chùm dây leo kiểu mồng tơi nhưng mà cô phải mồng tơi mà là cái dây gì gì ý éo bít nữa, nhìn thẳng vào thì thấy nó đang ngồi trên cái tảng đá, phải nói là em có hai điều khá bất ngờ. Đó giờ đi học xong thì đi về, em chẳng bao giờ để ý là phía sau nhà vệ sinh nữa lại có một khoảng trống như vậy cả đờ si che mát bởi cái cây trò bên hông phải WC, giữa trưa mà mát vãi đái luôn các thím. Thứ hai là nó ngồi đó đợi em, cầm cái cọng di di ý, lắc qua lắc lại rồi nhìn bâng quơ, xinh đáo để. Em vén dây lá bước vào nó thấy em thì đứng lên, em lại gần đứng trước mặt nó, em xin kể lại đoạn hội thoại ngày hôm đó như sau. Có hơi kỳ tí, mong các thím đừng gạch nhé. Em, tôi ra rồi nè, bà có gì muốn nói thì nói đi. Em nhìn nó rồi nói. Nó, nãy tôi nhắn tin kêu ông ra đây ác. Nó cũng nhìn em hơi cúi mặt. Em, thì thấy tin nhắn nên ra đây nè. Nó, mua cho ai giả, chỉ vào cái nắp sting lòi ra khỏi cái bao. Em, bà uống không? Cầm nè, em lấy ra chìa đưa cho nó. Nó, thì cảm ơn ông nha, dễ thương. Em, nói đi chưa rồi em nói luôn. Nó, tôi muốn hỏi ông, hôm qua nhắn tin tôi hở. Có gì không? Nó chu mỏ ra. Em, cô có gì đâu, tại có số nên nhắn thử thôi. Nó, ông thấy tôi đẹp không? Nhìn thẳng mặt em luôn, mắt mở to. Chấm, em cũng đờ si thôi, đẹp đẽ gì như bà. Em trâu nó, ua, sao có mấy đứa khen tôi đẹp mà, dễ thương rồi này kia nữa. Em, đứa nào, ba má bà chứ gì. Nó, ặc dám gọi ba má tôi là đứa hả. Em, chứ ai khen. Nó, thì bạn tôi rồi cả mấy thèn kia nữa, khen tôi đẹp cài hà, ngại ghê. Em, nó nịnh bà ác mà bà kêu tôi ra đây chỉ là để khoe bà đẹp thôi hả. Nó, đâu có tính nói ông cái này. Đoạn nó trầm ngâm, nó, ông yêu tôi à? Nói đi, cúi, nó, có thì nói đi cô tôi cô về đâu? Cúi tiếp, em, cô thích bà thôi. Nhìn về phía tường rồi em nói. Nó, sao thích tôi cô đẹp mà thích nhiều cô. Em, tôi thương bà cũng nhiều. Cô rời mắt khỏi bức tường. Nó, tôi cũng yêu ông lắm nói rồi nó ôm chầm lấy em, sụt sịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó thật sự em rất bất ngờ, run bén lên, chim thì thụt vào đâu rồi ý cơ bản là cô lên đờ si vì quá run. Chấm, nó, để ý ông từ lúc học lớp 10 kìa con trai gì mà trắng vãi, tôi yêu ông nhiều lắm. Khóc như đúng rồi, em, trắng nhìn sạch sẽ mà em quay sang nói. Nó, nhưng tôi biết có chỗ dơ. Nó vừa sụt sịt vừa nói. Em, lớp 10 tôi chưa thấy mặt bạn lần nào. Em nói giả lảng, nó, ông đi học rồi về, giờ ra chơi có thấy mấy khi lân la sang lớp khác đâu, đúng là ngu như bò. Em, ạc thì ngoan đó giờ mà. Nó, tôi có số ông trong mấy hồi đầu năm luôn nè, nhưng chẳng dám NT trước tại cứ thấy mặt cha hầm hầm ghê quá mà. Em, sao lúc DNT còn hỏi, ai giả, là sao, kỳ giả. Nó, thấy SDT hiện lên là tôi run hết cả nên phải giả vờ chứ, ngu. Nó, thế mà lát sau NT thì cô thấy rep với lại gọi cô bắt máy. Nó thương tôi thì phải nghe mấy chứ, ông làm dậy tôi buồn lắm, ngu. Lại gác đầu lên vai em, nó thương ông lắm, nên hồi sáng tôi mới dáng đi học sớm đứng bên cổng canh me ông Joaka. hồi đầu tôi cứ tưởng trùng hợp chứ. Nó, có đâu, tôi đứng đợi Aka cha. Em, rồi giờ mình sao giờ? Em hơi quay sang phía bức tường. Nó thì, yêu, chứ sao nữa, nó nói mặt đỏ ửng, cúi xuống. Em, bà uốn xinh đi coi ngon không? Em đỏ mặt nói, nó chai nào không giống chai nào pa? Lại chua mỏ, em, hả, đâu có, tôi mua chai này có ướt đá mà. Nó, hết lạnh ngoài. Ngồi thêm lúc nữa thì em với nó về, vừa về là nó NTM báo về rồi, em cũng rep thay đồ rồi xuống kiếm cơm ăn, gì thì ngủ mất tiêu hoài. Em với nó chính thức quen nhau, cả lớp ai cũng biết, lại hay xoáy đều, thì cơ mà vui, cũng tối đi chơi, ngày gọi dirty NT đều tay lắm, đang hot cũng NT, đêm đêm còn dirty, dần dần tụi em cũng bắt đầu đi xa hơn, bắt đầu của việc đi xa đó là cách chương.